Chương 1296, trị liệu. Tuy rằng Hạ Nhược Phi có ý định trì hoãn trị liệu quá trình, thế nhưng kiểm tra thời điểm hắn vẫn 10 phần nghiêm túc. Hạ Nhược Phi nghiêm ngặt dựa theo vọng, văn, vấn, thiết quy trình, sử dụng trung y lý thủ đoạn đối với Lưu lão gia tử tiến hành rồi một phen kiểm tra, đồng thời đang cắt mạch quá trình bên trong, còn vận dụng lực lượng tinh thần, đến quan sát hữu tình huống. Kết quả kiểm tra cùng trước hắn dự tính gần như, tổng thể tới nói bệnh tình có chuyển biến tốt, cụ thể biểu hiện chính là u không có lại khuyết tán, hơn nữa chủ ổ bệnh u còn thoang có chút xúc tiểu xu thế, có thể nói, bệnh tình trên căn bản liền là dựa theo suy nghĩ của hắn đang phát triển. Nay cũng rất tô tờ giải thích, tại sao Lưu lão gia tử xem ra tinh thần so với trước đây tốt lắm rồi, tế bào ung thư đều bị chế trụ, hoặc tính so với trước đây yếu rất nhiều, hơn nữa cũng không có cách nào lại vào được khuyết tán, tinh thần dĩ nhiên là tốt rồi. Làm Hạ Nhược Phi đem lấy tay về đồng thời trận mở khép hờ mắt thời gian, một bên Lưu Quần Phong liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Hạ tiên sinh, phụ thân ta tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói so với ta dự đoán hiệu quả còn tốt hơn một ít. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn một chút Lưu Quần Phong, cười nhạt nói, nếu như ta không phán đoán lỗi, Lưu lão trong cơ thể u cũng đã đình chỉ khuyết tán. Hơn nữa tuyến tụy trên u còn hơi hơi co nhỏ lại một chút, đúng không? Lưu Bộ trưởng Lưu Quần Phong gật gật đầu nói, Hạ tiên sinh, ngài phán đoán phi thường chuẩn xác. Hạ Nhược Phi không ở kinh thành khoảng thời gian này, Lưu gia ngoại trừ nghiêm ngặt dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò, đúng hạn cho Lưu lão phục dụng viên thuốc ở ngoài, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn yên tâm, vì lẽ đó trong thời gian này tư nở dê làm hai lần so sánh toàn diện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cùng Hạ Nhược Phi miêu tả cơ bản nhất trí. Thông qua trung y hy vọng, văn, vấn, thiết, liền có thể làm ra chuẩn như vậy xác thực phán đoán, cùng tinh vi chữa bệnh máy móc kiểm tra được kết quả giống như, liền bằng chiêu thức ấy công phu, quốc nội rất nhiều trung y hy liền vọng trần mặc cập. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, điểm này đây cũng không kỳ quái, tiểu hạ nếu như ngay cả như vậy kiểm tra cũng làm không được, hắn nào dám tiếp nhận ta cái này bệnh đến giai đoạn cuối. Bệnh nhân A Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Lưu lão, bệnh của ngài mà cờ du so xa nhờ lại so sánh nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt không phải không có thuốc chữa. Bây giờ trị liệu không phải là hướng về tốt phương hướng phát triển sao? Vì lẽ đó bệnh đến giai đoạn cuối là tuyệt đối không thể nói là. Lưu Quần Phong cũng ở một bên nói, đúng đấy, ba hạ tiên sinh nói rất đúng, ngài cũng không thể nói như thế không may mắn. Lưu lão gia tử dường dưng như không cười cười nói, các ngươi làm sao so với ta còn mê tín, ta đều sống như thế cao tuổi rồi. Chiến tranh niên đại núi thây biển máu đều chuyến tới rồi, còn quan tâm những này hơn nữa, ta có thể là thuần túy chủ nghĩa duy vật người không tin những điều kia. Lưu Quần Phong nghe vậy không khỏi cười khổ một hồi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, Lưu lão, bây giờ nhìn lại, ta trị liệu phương hướng là chính xác, vì lẽ đó toàn bộ phương án trị liệu không cần làm quá lớn điều chỉnh. Ta kê đơn thuốc nếu là đúng bệnh, vậy cứ tiếp tục phục dụng. Lưu lão gia tử mỉm cười gật đầu nói, được rồi, trị liệu trên sự tình, tất cả từ ngươi nói toán. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, mặt khác, hôm nay ta sẽ lại cho ngài châm cứu một lần. Bất quá ta cần cùng ngài giải thích một chút, châm cứu cũng không là trực tiếp đối với u tạo tác dụng, mà là kích phát ngài thân thể tiềm năng, như vậy càng có lợi ở dược tính hấp thu. Từ ta hôm nay kiểm tra tình huống nhìn, thân thể của ngài máy móc có thể so sánh với lần đã tốt hơn rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ đã có thể xúc tiến dược tính hấp thu, vì lẽ đó châm cứu số lần cũng không thích hợp quá nhiều, dù sao tiềm năng thân thể tiêu hao quá độ, cũng không là một chuyện tốt. Lưu lão gia tử hơi gật đầu nói, ta minh bạch tốt quá hóa dở mà. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chính là cái đạo lý này. Nói xong, Hạ Nhược Phi chuyển đầu nói với Lưu Quần Phong, Lưu Bộ trưởng, làm phiền ngươi tránh một chút đi, ta muốn bắt đầu cho Lưu lão làm trị liệu. Lưu Quần Phong nhìn một chút Lưu lão gia tử, Lưu lão gia tử hướng hắn nộ liều nộ truy, hắn lúc này mới hơi gật đầu, cất bước rời khỏi phòng. Lưu Quần Phong đi rồi, Hạ Nhược Phi để Lưu lão gia tử cởi áo nằm lì ở trên giường, sau đó từ tùy thân trong hòm thuốc nhỏ lấy ra châm bạc, cẩn thận khử trùng phía sau, liền bắt đầu là Lưu lão gia tử châm cứu. Hắn sử dụng vẫn là Ma Vân Cửu châm thủ pháp. Trước mấy ngày hắn đem Ma Vân ba quý hệ n thư nhất sao viết xuống cho các quân, ở quá trình này bên trong, đối với này bộ trung y lĩnh vực đáo vật cấp sách thuốc lại có tiến hơn một bước lý giải, hơn nữa khoảng thời gian này sử dụng ma vân cửu châm số lần cũng tương đối nhiều, độ thuần thục rõ ràng mạnh hơn. Hạ Nhược Phi vận châm như bay, căn bản không chần chờ chút nào, một cái nháy mắt liền đem 8 viên châm bạc phân biệt chuẩn xác địa thứ vào đối ứng huyệt vị. Sau đó hắn cứ dựa theo ma vân cửu châm thủ pháp, hoặc đạn, hoặc nghiệp, hoặc đề đồng thời, từng sợi ôn hòa chân khí cũng ở châm cứu quá trình bên trong đầu nhập vào Lưu Lão Gia Tử kinh lạc bên trong. Lưu Lão Gia Tử cảm thấy châm cứu vị trí hơi có chút thế ẩm sưng, đồng thời rõ ràng cảm giác được từng luồng dòng nước ấm ở trong người chậm chậm lưu động, hắn thoải mái suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Hạ Nhược Phi chăm chú tiến hành châm cứu, mà Lưu Lão Gia Tử thì lại hơi nhắm hai mắt, một mặt hưởng thụ dáng dấp. Thời gian lặng yên chạy qua, làm Hạ Nhược Phi dùng ma vân cửu châm đặc định thủ pháp, đem 8 viên châm bạc tất cả thu lúc trở lại, Lưu Lão Gia Tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn có chút chưa hết thòm thèm hỏi. Kết thúc, Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, Lưu Lão, thân thể của ngài tổng thể tới nói vẫn là so sánh hư nhược, vì lẽ đó châm cứu thời gian không thích hợp quá dài. Lưu Lão Gia Tử cười ha ha no ý nói, rõ ràng tốt quá hóa dở mà đúng, đạo lý là giống nhau. Hạ Nhược Phi vừa đem châm bạc tiến hành khử trùng, vừa hướng Lưu Lão Gia Tử gật gật đầu nói. Lưu Lão Gia Tử cảm khái no ý nói, chúng ta lão tổ tông truyền xuống đều là thứ tốt á, lại như châm này cứu, Tây y y vĩnh viễn cũng không thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Tiểu hạ, châm này cứu xong sau, ta lập tức cảm giác được cả người đều có tinh thần có thêm, hiện tại coi như để ta đi chậm chạy vài vòng, ta cảm thấy được cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, kỳ thực không cái gì mơ hồ, châm cứu liền giống với một cái lời dẫn, kích phát rồi ngài thân thể tiềm năng. Bất quá ngài quan điểm ta là hoàn toàn đồng ý, hoa hạ trung y y bác đại tinh thâm, chỉ tiếc truyền thừa không trọn vẹn, ở thêm vào phương Tây dư luận hết sức dẫn dắt, dẫn đến rất nhiều người đối với trung y y tồn tại hiểu lầm. Lưu Lão Gia Tử đăm chiêu no ý nói, ta cảm thấy được, quốc gia cũng nên gia tăng đối với trung y y cùng với tương quan sản nghiệp nâng đỡ cường độ, a dù sao cũng là làm qua người lãnh đạo. Lưu Lão Gia Tử rất tự nhiên liền từ trong chuyện này nhận được dẫn dắt phát, đồng thời mở rộng đến rồi quốc gia cấp độ. Đối với này Hạ Nhược Phi chỉ là gật gật đầu biểu thị tán đồng, cũng không có nói chuyện xuống. Dù sao đây không phải là một câu nói hai câu sự tình, thật phải dùng hết sức mở rộng, nâng đỡ Trung Y Lìa lời, cũng sẽ có rất nhiều vấn đề thực tế cần phải giải quyết. Tỷ như Trung Y Lìa hành nghề người tư chất vàng thao lẫn lộn, Trung Y Lìa thuốc ngành nghề tiêu chuẩn quy phạm không rõ các loại. Trên thực tế có quan hệ Trung Y Lìa một ít phiến diện, tại sao ở trong xã hội có như vậy nhiều chi nà mở thanh âm, đây ở mức độ rất lớn đều là bởi vì một ít lang băm tồn tại, cho Trung Y Lìa lao hắc, để người bệnh mất đi tự tin. Hạ Nhược Phi cho Lưu Lão Gia Tử làm xong châm cứu phía sau, lại lấy ra hai cái bình nhỏ, bên trong chứa đầy đủ Lưu Lão Gia Tử phục dụng một tháng lượng viên thuốc. Đây là ngày hôm qua hắn để Hạ Thanh tại không gian bên trong trực tiếp chuẩn bị xong. Những này viên thuốc chủ yếu thành phần kỳ thực chính là mật ong. Ngoài ra còn có mấy vị thuốc đông y liệt thành phần, công hiệu cũng là điều trị thân thể. Chân chính phát huy tác dụng, tự nhiên vẫn là đều quấy ở trong đó linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Để lại chứa đầy viên thuốc bình sứ phía sau, Hạ Nhược Phi huyền chuyển cự tuyệt Lưu Lão Gia Tử lưu hắn ăn cơm mời, trực tiếp liền hướng hắn cáo từ ly khai. Võ Cường đem Hạ Nhược Phi đưa đến ở đây phía sau cũng không có ly khai, Hạ Nhược Phi kết thúc tư liệu phía sau, trực tiếp cơi Toyota án phạt xe thương vụ quay trở về tứ hợp viện. Lưu Quần Phong tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến dưới lầu sân bên trong lên xe, đưa mắt nhìn xe càng đi càng xa phía sau, hắn lúc này mới lên lầu đi tới Lưu Lão Gia Tử gian phòng. Ba, Lưu Quần Phong cung kính kêu một tiếng. Lưu Lão Gia Tử gật gật đầu nói, hắn đi rồi đúng. Lưu Quần Phong gật đầu nói, hắn nói tháng gần nhất ngài chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được rồi, không cần cái khác ngoài ngạch trị liệu. Để cho chúng ta nếu như có tình huống thế nào, đúng lúc gọi điện thoại cho hắn, ý tứ chính là một tháng này khả năng cũng không tới. Lưu Lão Gia Tử khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không tật xấu á, hắn là bác sĩ, làm sao chữa, đương nhiên là hắn định đoạt, huống chi hiện tại hiệu quả trị liệu không phải cũng không tệ lắm sao, điều này nói rõ hắn trị liệu phương hướng là chính xác. Lưu Quần Phong gật gật đầu, nói, rõ ràng đúng rồi. Ba Lệ Phương gần nhất xử cái kia chút nhỏ ngáng chân có cần hay không ta lại cùng Hạ Nhược Phi giải thích một chút. Lưu Lão Gia Tử khoát tay háo một cái, nói, không cờ ơn nở pha y vờ y vừa nãy hắn trước khi rời đi, ta cũng cùng hắn đơn giản hàn huyên tán gẫu, cũng nguyện chuyển cho thấy thái độ của chúng ta, tin tưởng lấy trí tuệ của hắn, nên có thể cảm nhận được chúng ta thả ra thiện ý vậy cũng tốt, Lưu Quần Phong nói. Bất quá tiểu hạ bên kia tuy rằng tạm thời dưới sự trấn an đến rồi, thế nhưng Lưu Lệ Phương không thể dễ tha Lưu lão gia tử nghiêm khắc no ý nói, bắt đầu từ hôm nay, không cho Na Nở Dê nhúng tay tập đoàn sự vụ mặt khác, của nàng cái kia chút thẻ tín dụng, thẻ tiết kiệm đều cho đông lại rơi mỗi tháng khống chế của nàng tiền tiêu và ta này sẽ hay không quá nghiêm khắc một ít, Lưu Quần Phong do dự nói. Không nghiêm khắc một chút Na Nở Dê làm sao có thể giải trí, nhớ Lưu lão gia tử nói, cứ làm như thế liền nói là ta tự mình ra lệnh Na Nở Dê nếu như có cái gì không phục, liền làm cho nàng tìm đến ta rõ ràng, Lưu Quần Phong nói. Tiếp đó, Lưu Quần Phong do dự một chút, mặt lộ vẻ buồn rầu mở miệng nói, ba tại sao ta cảm giác cái này Hạ Nhược Phi là cố ý kéo, không muốn để bệnh của ngài nhanh như vậy tốt lên a, Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói. Cái này cũng là nhân chi thường tình mà ta cũng không có lao tống số may như vậy, đào được như vậy bảo nếu như là tống lao được bệnh này, Lưu Quần Phong nhíu lông mày nói không chắc một hai tuần lễ liền khỏi hẳn đây, cái này Hạ Nhược Phi Lưu lão gia tử vung vung tay nói, chuyện này không cần phải nói, hắn làm như vậy là bình thường, đến lượt ta cũng như vậy được, Lưu Quần Phong có chút ủ rũ gật gật đầu, tiếp theo lại nghiêm nghị no ý nói, ba ta còn có một cái lo lắng.